Chương 640, Thoái Tinh Võ Đạo, Thất Hoàn Đại Pháp. Cuồng vọng tinh túc tử sắc mặt muôn phần khó coi, Ngọc Sư bực này diễn xuất, đã không phải là không đem hắn để vào mắt, mà là hoàn toàn không thấy hắn uy nghiêm. Đón quyền mang, tinh túc tử đứng tại chỗ bất động, hừ lạnh một chỉ điểm ra. Chỉ mang cũng không lớn, nhưng lại 10 điểm ngưng thực, phảng phất từ vô số nhỏ vụn tinh tú hạt tròn tạo thành, vừa mới đụng vào quyền mang, lập tức phát ra gai nhọn vào thịt thanh âm. Phốc phốc phốc, một chùm tinh quang đột nhiên xuyên thủng quyền mang, từ phía sau lưng xông ra, cấp tốc thẳng hướng Ngục Lăng. Chính khi mọi người coi là tinh túc tử lấy được lợi thế lúc, bị đánh xuyên quyền mang bên trong đột nhiên xông ra một đầu cao 3 trượng sư tử hư ảnh, há miệng liền cắn hướng về phía trước. Tinh túc tử không nói một lời, bước chân mở ra, chớp mắt đã đến giữa không trung, trong cơ thể áp chế thật lâu khí thế như là phun trào núi lửa, lấy phô thiên cái địa chi thế cuồng quyển mà ra. Khoác lác lấy tinh túc tử làm trung tâm, một tầng ám lam sắc khí tức bày ra, giống như là đổ nhào mực nước choáng nhiễm hư không, bên trong có từng khỏa tinh tú hạt tròn trên dưới chìm nổi, trong suốt như chui, tản ra sáng chói rực rỡ. Sư tử hư ảnh vừa mới xông vào ám lam sắc khí tức bên trong, trực tiếp vỡ nát. Một bên khác, từ tinh mang tạo thành chỉ kình, cũng bị một đoàn rực rỡ liệt kim quang xoắn thành hư vô. Nơi đó phảng phất là kim sắc núi đao biển lửa, đem gần phân nửa bầu trời đều đâm vào kim vàng một mảnh. Tất cả mọi người còn không có phản ứng kịp thời điểm, hai cỗ long trời lở đất khí thế đụng vào nhau. 333 rất giống là tinh thần bị đâm xuyên, mảng lớn hỏa hoa vẩy ra hướng 4 phương 8 hướng, có nổ tung biển mây, có nện ở trên ngọn núi, kích thích trận pháp gợn sóng, còn có va chạm vào nhau, ma sát, chế tạo ra càng thêm nay mật hỏa tinh, tựa như kim sắc mưa sao băng, vẩy lượt ánh mắt chiếu tới chỗ. Ngoại trừ mấy vị thần quan cảnh cao thủ, tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Rất nhiều người còn là lần đầu tiên kiến thức đến lục địa thần tiên cấp bậc đo sư cờ, chỉ là khí thế, liền để bọn hắn miệng không thể nói, mắt không thể rời, liền ngụm lớn thở dốc cũng không dám. Tốt, thật mạnh, ta cảm giác mình liền bọn hắn khí thế cũng đỡ không nổi. Một vị cao cấp tôn giả nuốt nước miếng một cái. Từ huyền khí cảnh bắt đầu, võ giả khí thế đã có thể ảnh hưởng hiện thực, đến thần quan cảnh. Bởi vì khí thế bên trong mang theo võ đạo chi lực, so rất nhiều võ giả công kích còn cường đại hơn. Kỳ thật tinh túc tử cùng Ngọc Sư khí thế mạnh hơn, cũng không trở thành miếu sát vị này cao cấp tôn giả, chỉ là cái so ảo giác thôi, nhưng cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, hai người cường đại cỡ nào. Đem võ đạo chi lực hòa vào khí thế, thật kỳ diệu cách làm. Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng sợ hãi thán phục tại hai người cường đại, chỉ là cùng người khác khác biệt. Hắn quan tâm hơn vừa rồi hai người đối khí thế vận dụng, cũng âm thầm ở trong lòng phỏng đoán. Có thể hay không tiến vào thần quan cảnh, cho tới bây giờ đều không phải là Thạch Tiểu Nhạc cân nhờ ở cờ vấn đề. Trên thực tế, nếu như hắn muốn lời nói, lập tức liền có thể đột phá đến thần quan cảnh, nhưng lại như thế không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hiện nay hắn, ra đời mơ hồ phong chi kiếm đạo hình ảnh, đã như vậy, có thể hay không tiến thêm một bước. Đem phong chi kiếm đạo hòa vào khí thế bên trong bởi như vậy, có lẽ thực lực mình còn hội càng mạnh cường đại, vĩnh xa vô bờ bến. Thạch Tiểu Nhạc muốn làm, chính là lần lượt vượt qua mình sáng tạo ghi chép, lần lượt đột phá mình cực hạn, thẳng đến tiến không thể tiến, khi đó mới là hắn phá kén thành bướm cơ hội tốt. Tinh thần lực phúc tràn ra đi, Thạch Tiểu Nhạc vừa quan sát giữa sân hai người chiến đấu, một bên hai bên xác minh lẫn nhau, cố gắng lục lọi lục địa thần tiên mới có thể thi triển pháp môn. Giữa không trung, tinh túc tử 10 ngón liền chút, mỗi một chỉ điểm ra, hư không đều hội trống rông thêm ra một đoàn màu u lam quang đoàn, nội bộ có hạt tròn vỡ vụn, từ đông đảo ngọn núi gào thét mà quá hạn, mọi người trái tim đều đang phát run. Nếu như không phải có trận pháp bảo hộ, ở đây ngoại trừ thần quan cảnh cao thủ, chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn cản, mà cái này vẹn vẹn tinh túc tử thế công dư ba thôi. Thoái tinh võ đạo, 6.000m trên đỉnh núi cao. Vị kia dâu dài lão giả khẽ đọc, lông mày nhịn không được nhảy lên. Tinh túc tử lĩnh ngộ, chính là nhất lưu võ đạo bên trong toái tinh võ đạo. Loại này võ đạo chính là tinh thần võ đạo bên trong một cái chi nhánh, mặc dù ke mở xa tinh thần võ đạo, nhưng tương tự lấy đầy trời tinh thần vì tham chiếu, tu luyện tiến độ không vui, chỉ khi nào có sở thành, nhất định có thể tập công thủ làm một thể, 10 điểm khó chơi. Cho tới bây giờ mới thôi. Tinh túc tử vậy hơn hết nắm giữ toái tinh võ đạo bộ phận mà thôi, nhưng buộc phát ra lực sát thương, lại thắng qua rất nhiều uy tín lâu năm lục địa thần tiên. Đại đội trưởng cần lão giả đều phải thừa nhận, lấy tinh túc tử tiến vào thần quan cảnh thời gian là tiêu chuẩn, thực lực đối phương đã rất mạnh mẽ. Một đạo kim sắc bóng dáng tại tinh tú chỉ mang bên trong xuyên qua, hắn giống như là có thế dự phán chỉ mang vị trí, mỗi lần luôn có thể tại thời khắc mấu chốt nhất tránh đi, cũng giúp cho phản kích. Hư thiện tinh biến chỉ đột nhiên, tinh túc tử thân thể trở nên mơ hồ một mảnh, giống như là cùng bốn phía màu u lam khí thế hòa thành một thể, liền khí tức đều biến mất không thấy gì nữa. Siêu một đạo sao chổi chỉ mang từ trên trời giáng xuống, đột ngột phóng tới Mục Lăng. Mục Lăng mặt không đổi sắc, bước ra lui lại, lại không phải hiện lên thẳng tắp, mà là giống vặn vẹo đường cong, toàn không quy luật. Thường thường trước một khắc hắn vừa mới di động, sau một khắc tại hắn vị trí trước kia bên trên, liền hội xuất hiện một đạo sao chổi chỉ mang, xuyên qua mà qua, trung điệp đánh vào phụ cận trên ngọn núi, đem phía trên người kình chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhưng mọi người càng khiếp sợ tại Ngọc Sư tốc độ phản ứng cùng năng lực, đối phương đến cùng là thế nào đoán được Ngọc Sư tinh thần lực chính là nhất tuyệt, nghe nói liền Tiêu Giao bất động thành vị lao nhân kia cũng than thở, xương tinh thần lực của hắn thiên phú hờ ân nở đơ y vô đối tinh thần lực cường đại, lực phản ứng muốn không vui cũng khó khăn, nhưng có thế nhanh đến giống Ngọc Sư dạng này, tại cực kỳ nguy cấp trong cuộc chiến chuẩn xác dự phán chỉ mang thế công, đám người còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo, Ngọc Sư chi đáng sợ, không cách nào nói rõ. Rất nhiều người lồng ngực chập trùng không ngừng, khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào càng phát ra kịch liệt chiến cuộc. Người trúng kế. Mắt thấy công kích không có kết quả, tinh túc tử đột nhiên cười mạ bắt đầu. Ha ha ha, thầy của ta hư thiện tinh biến chỉ, nhất là biến ảo khó lường, chặn lại chi nở vị trí đầu lần, ngược lại hội ba y đến thảm hại hơn tinh túc tử hai vị đồ đệ bên trong. Vị kia mặt béo nam tử trong lòng cười to. Điều trùng tiểu kỹ, cùng sư quyền thân thể quỷ dị địa dừng lại giữa không trung. Lần này Mục Lăng không chỉ có không có lui, ngược lại một quyền đánh về phía nghiêng xuống phương. Bá khí kim sắc quyền mang chấn động đến biển mây một tiếng ầm vang, lập tức phá vỡ một vài ngàn mét em mở lô lớn, sao chổi chỉ mang vừa mới vọt tới, liền bị quyền mang tan rã hầu như không còn. Bại đám người con nở đến không kìm tờ cảm thán Ngọc Sư phá hết quỷ thần khó lường hư thiện tinh biến chỉ thấy một căn mười trượng đại đầu ngón út, từ trên trời giáng xuống, ấn về phía vừa mới vung ra một quyền Ngọc Sư. Đầu ngón tay khó phân thật giả, phía trên liền vân tay đều có thể thấy rõ ràng, phảng phất trời xanh chi thần phán quyết. Tại một chỉ này phía dưới, ở đây cao thủ vậy không bằng xong việc này, liền linh hồn đều đang run rẩy, không sinh ra một tia ý chí chống cự. Không quản có tiếp hay không được hư thiện tinh biến chỉ, chờ đợi ngươi đều là thất bại. Ngọc Sư ngươi thật ngông cuồng phát tiết giống to, khiến cho thanh âm lấy cực nhanh phương thức truyền bá ra ngoài, còn chưa xông vào trong thai mọi người, mười trượng chỉ mang cơ hồ đè xuống Mục Lăng thân thể. Tạch tạch tạch. Nhưng mà, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Mục Lăng đồng tử biến thành kim sắc, hai vòng hình thành thực chất vầng sáng màu vàng óng, một trước một sau bao lại chỉ mang, đem nô trở thành hai đoạn. Cùng bạo cương khí tùy ý nghiêng, không lâu mới tụ lại biển mây lại lần nữa bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, thật lâu cũng không khôi phục lại. Chặn lại tinh túc tử sắc mặt có chút âm trầm. Hư thiện tinh biến chỉ phối hợp thiên tuyệt chỉ lực, chính là hắn hoành hành giang hồ một đại sát thủ giản, đi qua từng đánh bại hai vị lục địa thần tiên, hôm nay thế mà bị một cái vừa tiến vào thần quan cảnh không lâu người trẻ tuổi phá mất xem ra, hắn đã đem thất hoàn đại pháp tu luyện đến thứ 5 vòng. Tiến bộ thật là không nhỏ. A Quy Chi Hành đứng ở đỉnh núi, một đôi mắt dạng dỡ hữu thần, thâm thúy đến đáng sợ. Thất hoàn đại pháp, chính là Tiêu Giao bất động thành danh chấn thiên hạ tinh thần tuyệt học, đạt đến nhất lưu thượng phẩm cấp bậc. Cần biết, nhất lưu thượng phẩm võ học bản thân 10 điểm hiếm thấy, các đại đỉnh cấp thế lực vậy không có bao nhiêu. Mà nhất lưu thượng phẩm tinh thần tuyệt học, luận chân quý trình độ, cơ hồ không giới tại đỉnh cấp võ học, thậm chí so đỉnh cấp võ học càng thêm khó luyện. Bởi vì tinh thần lực không đạt tiêu chuẩn, cả một đời đều mơ tưởng luyện hội. Tại Tiêu Giao bất động thành trong lịch sử, vậy chỉ có một người đem thất hoàn đại pháp luyện đến thứ 6 vòng, tại người kia vị trí thời đại bên trong, hắn uy danh để giang hồ run rẩy. Đoan Mục Khả Nhân nhíu mày, khiến cho cặp kia thượng thiêu đôi mắt càng lộ vẻ bệ nghệ. Mặc dù ngoài miệng không đem Ngọc Sư để vào mắt, nhưng nàng biết rõ, đây là một cái tuyệt đại kỳ tài, nhất là tinh thần lực một hạng, độc bộ cõi trần. Liền mấy người bọn họ cũng không sánh nổi. Tinh thần đại pháp sao cảm thụ được trong không khí từng tia từng sợi ba động, Thạch Tiểu Nhạc lộ ra sắc mặt khác thường. Cái này chút ba động nhìn như không mạnh, nhưng đó là uy lực hao hết duyên cớ, truy cứu bản chất, so Thạch Tiểu Nhạc đi qua gặp bất luận kẻ nào đều cường. Kinh người nhất vẫn là Ngọc Sư thi triển tinh thần đại pháp, đã đạt đến tinh thần thực thể hóa hiệu quả, rõ ràng liền là nhất lưu thượng phẩm tuyệt học. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng dâng lên một cái kinh khủng ý nghĩ, lấy hắn bây giờ tinh thần lực, nếu là tu luyện loại này võ học, không biết có thể hay không cùng lục địa thần tiên tách ra vật tay đương nhiên, muốn luyện thành tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Nhất lưu thượng phẩm võ công, trình độ nhất định đã thoát ly phàm tục phạm chủ, nộ tính lại cao hơn người QNZ đừng hỏng tùy tiện lĩnh nộ. Tinh túc tử, ngươi chính là ta Ngọc Sư đánh bại vị thứ nhất lục địa thần tiên. Thân thể lăng không, Mục Lăng trầm ổn mà bá khí nói. Đồng tử màu vàng, phảng phất hai ngọn kim đăng, đâm xuyên hư vô, khám phá ngụy trang. Đám người chỉ là nhìn xem Ngọc Sư, liền cảm giác liền linh hồn đều bị cặp kia con ngươi cướp lấy, trong lòng lại không bí mật có thể nói. Bọn hắn vội vàng rời ánh mắt, ai ngờ tinh thần lực cường nhân còn dễ nói, cái kia chút tinh thần lực yếu, lại không có năng lực rời, ngược lại càng lún càng sâu. Thiểm tinh du thân là thần quan cảnh tam trọng cao thủ, tinh túc tử tinh thần lực vô cùng cường đại, nhưng vẫn nhận lấy ảnh hưởng, vội vàng một bên vận chuyển tinh thần bí pháp, một bên thi triển mạnh nhất thân pháp, vòng quanh Ngọc Sư, tìm kiếm tốt nhất xuất thủ thời cơ. Bóng dáng một mảnh liên tiếp một mảnh, tinh quang xuất hiện ở nơi nào, chỗ nào chính là tinh túc tử, thẳng thấy đám người hoa mắt. Đáng tiếc, thất hoàn đại pháp không chỉ có thể tiến hành công kích, càng có thể nhìn thấu thế gian hư ảo, ở trong mắt Ngọc Sư, tinh túc tử chân thân chỉ có một cái. Cùng sư quyền quyền mang tràn ngập cuồng bạo cùng sát phạt, Ngọc Sư vọt tới trước, thần quan cảnh tu vi hắn, lại buộc phát ra không chậm tại tinh túc tử tốc độ, chấn kinh tứ tọa. Khoác lác khoác lác khoác lác quyền chỉ lấy siêu việt đám người cảm giác tốc độ va chạm, phương viên vạn mét em ở bên trong, biển mây bị lần lượt xoắn nát, không cách nào tụ lại, trên ngọn núi trận pháp càng lại như đèn flash liên tiếp tỏa sáng. Lại là một lần đụng kịch liệt về sau, vô số bóng người trong phút chốc biến mất, giống như là bị khăn lau biến mất bình thường. Chỉ là thần quan cảnh nhất trọng, liền có thể cùng ta đấu đến loại tình trạng này, Ngọc Sư, ngươi đã đáng giá kiêu ngạo. Tiếp đó, ta sẽ vận dụng toàn lực đánh bại ngươi. Tinh túc tử hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.